Kỳ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 169, 169, em muốn gì anh cũng cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Thi suốt một đêm, khóc xong lại ngủ, thức dậy lại khóc. Vòng lặp ấy đến tận sáng sớm mới bình thường lại sáng ra bước xuống giường. Nhìn mình trong gương suýt thì té ngã. Quế Chi vỗ vỗ hai má, có lẽ cô vỗ quá mạnh nên má đỏ ửng đau đến tỉnh ngủ, hai mắt khóc đến nỗi mở không ra nữa, tóc rối mi cong, nhìn thảm hại vô cùng. Quế Chi càng nghĩ càng thấy không đúng, vì sao người khác làm mình buồn, rốt cuộc thì người khác lại sống vui sống khỏe hơn mình kia chứ. Vậy là cô lần theo cầu thang, tìm đến tủ lạnh lấy đá viên. Quế Chi gõ vào túi chườm, rồi nằm trên giường chườm lạnh một hồi. Mặt đỡ xót hơn, điện thoại vang lên ngay cạnh tay. Cô lần mò tìm đến tiếng chuông. Alo, ai vậy, tớ này, cậu nghĩ ai mới sáng sớm đã nhớ cậu nữa. Quế Chi nghe giọng Chi Tuyết khá hào hứng, đặt túi chườm sang bên nhìn mặt mình trong gương. Vẫn xinh đẹp ngời ngời, ổn cả rồi. Có gì thì nói đi, chị bận lắm. Chi Tuyết nghe giọng Quế Chi khác hẳn thường ngày, cứ như vừa khóc xong, Chi Tuyết lo lắng không thôi. Nhưng vẫn không lộ ra chút nào qua điện thoại. Hôm nay anh Nhiên ra viện, tớ định chuyển về nhà mới, cậu cùng đi nhé. Chà chà, anh ấy định dọn đến đâu vậy? Bây giờ Chi Tuyết nhà ta thành đại gia rồi nhé, cứ một tháng đổi ba ngôi nhà. Còn không biết đường ôm chân chị đi. Chi Tuyết bật cười, Quế Chi nghe xong giả vờ thở dài. Đúng là người có tiền có khác, đâu giống công nhân lương ba đồng như tớ. Chi Tuyết suýt thì vứt điện thoại đi luôn. Cô nghiến răng nói. Quế Chi, cho cửa nửa tiếng chuẩn bị. Tớ đến đón ngay bây giờ đấy. Quế Chi nhìn đồng hồ điểm 7 giờ. Quính quáng cả lên. Cậu đùa tớ à? Mới sáng sớm thôi đó cô nương. Đáp lại Quế Chi là âm thanh tích tích của điện thoại. Quế Chi không tin nổi vào mắt mình. Nhìn con số 5 phút trên màn hình một lúc. Rồi đành cam chịu bước xuống giường lao vào phòng tắm. Chi Tuyết vừa tắt máy. Hải Đăng đã dõi mắt nhìn cô. Sao rồi? Arian có đi cùng không? Chi Tuyết vừa mới biết Arian là tên thật của Quế Chi. Cô cứ ngỡ trước đây Quế Chi đã bất thường rồi. Bây giờ nghe xong thân phận dòng họ của Quế Chi mới cảm thán. Có lẽ Quế Chi là con cưng của trời, nên mới chịu nhiều đau khổ như vậy. Dù như vậy, cô vẫn nhắc nhở Hải Đăng. Quế Chi là Quế Chi, anh đừng gọi cậu ấy là Arian nữa. Cho dù có gọi bao nhiêu lần, Quế Chi vẫn sẽ không từ bỏ nơi mình đã lớn lên. Hải Đăng nghe vậy gật đầu. Không phải vậy, Kỷ Nhiên bước lên choàng vai Chi Tuyết, gật đầu. Đúng vậy, anh đừng gọi Quế Chi là Arian. Cho dù anh có muốn cô ấy rời bỏ nơi này, thì chúng ta vẫn không thể rũ bỏ sự thật Quế Chi có tình cảm với Minh. Cô ấy sẽ không phải là Arian của mình anh. Hải Đăng nhìn anh, tự hỏi mình biểu lộ rõ ràng như thế sao? Đến cả hai người này cũng nhận ra anh có tình cảm với Quế Chi. Hải Đăng thở dài. Tôi chỉ nóng lòng thôi. Được rồi, nghe hai người. Cô đến nhà Quế Chi rất nhanh, phần vì Hải Đăng có vẻ như không muốn chờ thêm một giây phút nào nên trong nội thành mà dùng tốc độ ánh sáng để phóng đi. Phần vì buổi sáng đường khá thoáng, nên không bị kẹt xe mấy. Trên xe khi này ngoài Kỷ Nhiên và Chỉ Tuyết, ghế phụ lái còn có Lây Lơ. Hải Đăng lái xe nhanh đến đâu, Lây Lơ cũng không thèm chớp mắt một cái nói luyên huyên không dứt. Khi nào rảnh đi bay không? Hải Đăng nhớn mày không đáp cô, Lây Lơ cũng chẳng vì anh lạnh nhạt mà âu sầu, ngược lại càng nói hăng say. Hồi đó chúng ta ăn kem ở đây này, anh không ăn được đồ lạnh còn dám thách em ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng hôm sau đau bụng hai ngày, à, hay là tối sang bên kia ăn đi, nhà hàng chỗ nọ xây mới rồi, chủ vẫn như xưa. Yên lặng, Hải Đăng chịu hết nổi nói một câu, Lây Lơ xoa cằm thở dài. Lái xe chán vậy, em sợ anh buồn ngủ nên nói cho anh tỉnh ngủ, anh còn mắng em. Thứ đàn ông bạc tình, Hải Đăng dặm phanh, Kỳ Nhiên ôm chặt Chi Tuyết vào lòng. Cô ngơ ngác một lúc đã thấy Hải Đăng nhìn sang Lây Lơ, anh ngoài hẳn người về phía cô. Anh thấy vậy đưa tay che mắt Chi Tuyết, Chi Tuyết cầm tay anh kéo xuống, Kỳ Nhiên đã nói. Trẻ nhỏ không nên xem, ảnh hưởng con anh, Chi Tuyết cạn lời, cô tách mấy ngón tay anh. Nhìn lên trước đã thấy Hải Đăng với sang Lây Lơ, gằn giọng. Tôi nói em yên lặng, em cố tình không hiểu phải không? Lây Lơ chớp mắt, đôi mắt màu trời nhìn sâu vào mắt anh. Hải Đăng hơi bàng hoàng, thì ra mắt cô xanh đến vậy. Anh khịt mũi, tách khỏi lây lơ về ghế lái. Lây lơ khi này mới yên lặng, chỉ Tuyết thều thào với anh. Họ lúc nào cũng thế này à? Kỳ Nhiên gật đầu, chỉ Tuyết lấy làm lạ, quan sát kỹ hai người đằng trước. Lây lơ là con lai, nét của cô rất đẹp không giống người phương Đông, một người như vậy lại vừa ý Hải Đăng, thật lạ. Chỉ Tuyết đang bận cảm thán tình yêu diệu kỳ, thì xe dừng trước cổng nhà Quế Chi. Quế Chi vừa ra ngoài, mặc một quần jean áo phông đơn giản, thấy chỉ Tuyết đã đi sang mở cửa xe. Hải Đăng nhanh nhảu giúp cô, lây lơ nhìn sang Quế Chi, đưa tay chào hỏi. Cô bé, lại gặp rồi. Quế Chi ngơ ngác nhìn lây lơ, nét của lây lơ đúng gu thẩm mỹ của Quế Chi, mắt xanh như trời biển. Nhưng chị này là ai? Cô không quen. Chị là ai vậy? Chị tên là lây lơ. Lây lơ đến gần Quế Chi, thì thầm vào tai Quế Chi. Lúc trước em say, chị có giúp em thay đồ, chẹp, điện nước đầy đủ nha. Quế Chi gõ gặt tía tai, nhưng lây lơ quá thoải mái, cô muốn khóc không được cười chẳng xong. Lây lơ nháy mắt với Quế Chi chẳng khác nào lưu manh, Quế Chi mới hoảng leo lên xe. Lây lơ nhìn như vậy càng buồn cười hơn, đừng lo, chị sẽ chịu trách nhiệm. Cả ba người còn lại ngơ ngác nhìn hai người, không biết họ vừa nói gì với nhau. Quế Chi vội leo lên ngồi sát chỉ Tuyết. Chào buổi sáng, chỉ Tuyết nhìn Quế Chi từ trên xuống dưới, không phát hiện ra điểm gì khác biệt, chỉ trừ đôi mắt. Quế Hề nhìn thấy cô nhìn mình, ở đây còn nhiều người, cô không tiện nói gì với chỉ Tuyết, nên đành nở nụ cười. Sao, một, ngày không gặp đã nhớ chị à, cậu không sao chứ? Chỉ Tuyết lo lắng không thôi, Quế Chi gật đầu, ổn cả, chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, trong xe chìm trong yên tĩnh, đến khi xe chạy xa nội thành. Đến một nơi hoang sơ, Quế Chi mới há hốc nhìn chỉ Tuyết. Cậu ở đây thật à, chỉ Tuyết chưa biết nhà mới hình dạng ra sao thật. Khi đi xa nội thành, vào con đường khá hoang vu cô cũng hơi hoảng, mà không dám nói. Đến khi dừng trước cổng biệt thự, hoảng hốt biến thành cảm động. Cô nhìn sang anh nhớ sao, Kỷ Nhiên không đáp, ánh mắt dịu dàng. Em thích không, chỉ Tuyết chỉ thấy sông mũi cay cay, cô may mắn nhường nào mới gặp được anh. Chỉ Tuyết gật đầu khẽ, hình như gật đầu chưa đủ biểu đạt thành ý, cô còn nói liên tục. Em thích lắm, cảm ơn anh, nhà mới của họ nằm khá xa nội thành, chỉ Tuyết yên tĩnh, lại thích phong cách châu Á gần gũi với thiên nhiên, nên căn nhà này hoàn toàn được xây dựng theo lối kiến trúc đó. Đi vào cửa nhà sẽ thấy một sân vườn, đủ thứ cây cỏ hoa thơm, đi theo mấy con đường trải sỏi đến cạnh hai gian nhà chính bằng gỗ. Trên trần nhô ra treo mấy chuông gió nhỏ, khi này đang tinh tang rất vui tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà rộng rãi, không kém phần ấm cúng. Chỉ Tuyết vừa đi vào, đã có hơn 10 người đang chờ sẵn. Kỷ Nhiên giới thiệu, đây là người giúp việc trong nhà, sau này em dưỡng thai cứ ở đây. Anh biết em thích nhà như vậy nên xây từ lúc mình còn ở nhà cũ, gần đây mới xong. Sau lời anh hầu như mọi người đều cúi chào Chỉ Tuyết. Cô bối rối gật đầu chào, nhìn thấy rõ sự tò mò trong ánh mắt họ. Chào bà chủ, chỉ Tuyết chưa quen lắm, nhưng vẫn cười thẹn thùng đáp lại. Chào mọi người, Kỷ Nhiên kéo chỉ Tuyết vào nhà, đi lên cầu thang chỉ có mấy phòng. Phòng ngủ của họ khá rộng rãi, xung quanh lối kiến trúc bằng gỗ sen lẫn với kính cường lực, ngồi trong nhà có thể thấy được vườn hoa bên dưới. Chỉ Tuyết đi theo Kỷ Nhiên xem giường màu tím. Ánh mắt nhìn ra bàn trà nhỏ hóng gió trên sân thượng. Càng đi càng cảm động, Quế Chi đi theo hai người, vừa đi vừa kinh ngạc. Đây là chốn Bồng Lai gì vậy trời, nhìn ra vườn có hồ cá coi, phía sau còn chòi cắm trại, kính viễn vọng. Lây Lơ và Hải Đăng đã đến đây một lần, nên tự biết đường ra sau vườn, thuận tay kéo Quế Chi theo, để lại không gian cho hai người. Kỷ Nhiên đặt đồ xuống, rồi dẫn chỉ Tuyết lên trên sân thượng. Khi này ở trên sân thượng không có ai, gió mát hay phả vào mặt. Xung quanh cây có xanh rợp ngợp, xa xa có mấy căn nhà điểm giữa nền xanh lá, như chứng minh nơi này còn có người khác sống, không phải biệt lập với xung quanh. Chỉ Tuyết xoay người lặng lẽ ôm anh, Kỷ Nhiên hơi bất ngờ, vẫn đứng trụ vững. Sao vậy, cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến vậy. Anh tựa cầm trên đỉnh đầu cô, phóng mắt về mấy dãy núi phía xa. Anh đã nói rồi. Em muốn gì, anh cũng cho em. Cách chương.